Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phim Hoàng Tinh Cầu, Dương Châu Khu, Thành Thiên Thủy, Bạch Sa Khu, Thành Thiên Thủy 95 trung học, cao 36 lớp, một người mặc màu trắng quần áo thiếu niên đang ngồi ở cuối cùng vị trí, hai mắt vô thần nhìn xem phim Hoàng Tinh Cầu sách lịch sử, miệng thì thào tự nói, ta Hạ Bình đến tột cùng là người địa cầu, hay là phim Hoàng Tinh Cầu người, chẳng lẽ đây quả thật là đang nằm mơ sao? Nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn Hạ Bình vốn chính là phim Hoàng Tinh Cầu một cái bình thường đệ tử, và những người khác không có khác nhau chút nào. Nhưng là ngay tại ba ngày trước kia, bỗng nhiên tầm đó bầu trời một đạo màu tím lôi điện bổ tới, hắn tại chỗ tự hôn mê trên mặt đất. Chờ hắn thanh tỉnh về sau, lại hoảng sợ phát hiện mình trong óc nhiều ra rồi một đoạn lạ lẫm lại quen thuộc trí nhớ, tại đây trong trí nhớ hắn tự hồ là địa cầu hoa hạ người, theo sinh ra, đến trường, đọc sách, yêu đương, công tác, kết hôn sinh con, đã trải qua hơn 30 năm nhân sinh, cuối cùng bởi vì một hồi tai nạn xe cộ tự bỏ mình. Mà ba ngày này thời gian, phim Hoàng Tinh Cầu trí nhớ cùng địa cầu trí nhớ giúp nhau va chạm, dung hợp, cái này làm cho Hạ Bình đầu đau muốn nứt, thần sắc mê mang, phân không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng ở địa phương nào, liền đi học đều là hốt hoảng. Bất quá cái này trí nhớ dung hợp cũng không phải không có chỗ tốt, thống khổ cũng không phải khổ sở uổng phí đấy, cái này lại để cho đầu hắn linh hoạt rồi không ít, trí nhớ cũng trở nên rất cường đại, rất nhiều thứ tưởng tượng sẽ hiểu, không hề như trước kia như vậy cố sức. Đã nghe chưa? Năm tháng, các ngươi chỉ có 5 tháng thời gian. Một người tuổi còn trẻ nữ tử đứng theo đạo thất trên giảng đài, ăn mặc nữ thức Âu phục, buộc vòng quanh hoàng mỹ dáng người, ở trên độ cong cực kỳ kinh người, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nõn trên khuôn mặt đeo một bộ màu đen bên cạnh gọng kính, thể hiện ra tài trí mỹ lực, tuyệt đúng là một vị cực đẹp ngự tỷ, lại để cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Nàng chính là Hạ Bình chủ nhiệm lớp Thu Tuyết, người xưng Thu tỷ, có được thâm bất khả trắc võ đạo tu vi. Năm tháng về sau, tựu là kỳ thi đại học thời gian, đó là quyết định các ngươi nhân sinh một đạo đường ranh giới. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết hai tay chống bục giảng, một đôi mắt đẹp nhìn xem phía dưới đệ tử, khí phách mười phần, là cố gắng thi lên đại học, hay là tốt nghiệp đi ra công tác, các ngươi hiện tại cũng phải cân nhắc những chuyện này, ta sẽ phát hạ một chương hỏi cuốn điều tra, viết ra các ngươi về sau nhân sinh quy hoạch, không cho phép cho ta loạn ghi, biết không? Lão sư, ta chỉ có võ đồ tam trọng thiên tu vi, thành tích như vậy phải hay là không rất khó thi lên đại học à? Một cái học sinh nữ đứng lên hỏi. Cái thành tích này rất bình thường. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết gật gật đầu, nếu như muốn thượng nhất lưu đại học đó là không có khả năng, nhưng là có thể chạy nước rút thoáng một phát tam lưu đại học, đương nhiên ngươi muốn lập tức đi ra công tác, kiếm tiền nuôi gia đình cũng là cũng được. Bởi vì xã hội bây giờ thượng đại lượng khuyết thiếu công nhân, ngươi có thể lựa chọn tiến vào công ty công tác. Tại trong lúc công tác, đạt được đại lượng tiền tài, mua sắm các loại quái thú thịt, phục dụng các loại linh dược, chậm rãi tăng lên chính mình võ đạo tu vi, về sau nói không chừng còn có thể trở thành chính thức võ giả, nguyệt thu nhập hơn vạn. Sinh hoạt không lo. Hạ Bình nếu như là người địa cầu, khẳng định đối với hai người này đối thoại không hiểu ra sao, hoàn toàn không có nhận thức, nhưng là hắn là tự nhiên mình tại viêm hoàng tinh cầu ở trên trí nhớ, tự nhiên sẽ hiểu viêm hoàng tinh cầu nhưng lại cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng, bởi vì đây là võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ hưng thịnh thế giới. Vốn viêm hoàng tinh cầu cùng địa cầu kỳ thật cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là diện tích lớn một chút, đại khái tương đương với địa cầu gấp trăm lần, bốn phía phân bố lấy trên trăm cái quốc gia, nó cũng theo nô lệ thời đại phong kiến thời đại, lại đến xã hội hiện đại tư bản chủ nghĩa thời đại, khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, võ đạo bị người bỏ qua. Nhưng là biến hóa phát sinh ở 1.000 năm trước, bình tĩnh viêm hoàng tinh cầu trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, từ phía trên phun ra cổ quái màu đen khí thể, thoáng cái tự trải rộng rồi toàn bộ viêm hoàng tinh cầu. Cái kia cổ quái màu đen khí thể, ẩn chứa đáng sợ virus, cho tới bây giờ cũng không có người biết rõ cái kia virus nguyên lý rốt cuộc là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ nó cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình nhìn xem sách lịch sử, toàn bộ viêm hoàng tinh cầu tại trong một đêm, lâm vào tai họa thật lớn trong đó, miệng người chết rồi năm thành. Phàm là thể chất nhược nhân loại nhỏ bé đều chết hết. Thậm chí bởi vì này virus quan hệ, làm cho viêm hoàng tinh cầu thượng động vật thực vật đều phát sinh điên cùng biến dị, nguyên một đám trở nên cường đại vô cùng, đau thương bất nhập, thương pháo khó làm thương tổn, dù cho dùng đạn đạo oanh tạc cũng rất khó giết chết. Hơn nữa những quái thú này không hề lý trí, khát máu tàn nhẫn. Vô số nhân loại thảm chết ở những quái thú này trong tay, miệng người thoáng cái lại giảm bớt bốn thành, sử xưng đại tai biến thời đại. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy, cũng sẽ không có Hạ Bình sinh ra rồi, những này virus tuy nhiên đáng sợ, lại để cho những cái kia động vật điên cuồng tiến hóa, thế nhưng lại để cho Viêm Hoàng Tinh Cầu thượng nhân loại đạt được cực lớn chỗ tốt, nguyên một đám thân thể đạt được tiến hóa. Đồng thời Viêm Hoàng Tinh Cầu thường xuyên phát sinh địa chấn, núi lửa bộc phát, rõ ràng xuất hiện nguyên một đám hướng cổ đại di tích, nhân loại từ nơi này chút ít hướng cổ đại di tích chính giữa phát hiện một ít thượng cổ lưu truyền tới nay võ đạo công pháp. Những này võ đạo công pháp rõ ràng có thể làm cho nhân loại đạt được càng cường đại hơn tiến hóa, Bách Bộ Thần Quyền, Hái Lá Sát Nhân, Hư Không Hành Tẩu, Dùng Một Địch Trăm, Khai Sơn Phá Thạch, Quyền Trấn Sơn Sông, Thay Trời Đổi Đất vân vân, đợi một tí cũng trở thành sự thật, tức khiến cho nhân loại không dựa vào vũ khí cũng có thể một mình chống lại những thế lực kia đáng sợ quái thú, trở thành siêu nhân. Hơn nữa có chút hướng cổ đại di tích cũng không chỉ có được cường hãn nguyên vẹn võ đạo công pháp, cũng có được vô cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật, những vật này thoáng cái tự bị loài người tiêu hóa hấp thu, thực lực tăng nhiều. Đã nhận được di tích khoa học kỹ thuật cùng võ đạo công pháp, nhân loại thực lực gia tăng thật lớn, bắt đầu phản kích những cái kia biến dị quái thú, thu phục chiếm được nguyên một đám nhân loại thành thị, trải qua hơn trăm năm thời gian rốt cục lần nữa trở thành Viêm Hoàng Tinh Cầu thượng bá chủ, thống trị rồi cả cái hành tinh, đồng thời quốc gia thống nhất, thành lập chính phủ liên bang, phân chia là chín đại khu vực. Hạ Bình lật xem lấy sách lịch sử tịch, 500 năm trước, khi con người tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thượng không có sinh tồn sầu lo, chính phủ liên bang bắt đầu điều động vô số nhân loại cường giả, thăm dò hắc động, muốn biết được đại tai biến nơi phát ra. Nhưng là bọn hắn không có phát hiện đại tai biến nguyên nhân, lại phát hiện hắc động mặt khác một bên, nhưng lại một cái rộng lớn vô cùng thế giới, nhân loại đem hắn mệnh danh là Vân Tiêu Giới. Thế giới kia diện tích không biết so Viêm Hoàng Tinh Cầu rộng lớn gấp bao nhiêu lần, linh khí nồng đậm gấp bao nhiêu lần, thiên tài địa bảo vô số, còn phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, quả thực tựu là nhân loại mộng tưởng chốn đào nguyên. Đã có Vân Tiêu Giới đại lượng tài nguyên, Viêm Hoàng Tinh Cầu khoa học kỹ thuật đạt được cấp tốc phát triển, 500 năm sau hôm nay, đã trở thành võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ hưng thịnh thế giới, mỗi người đều là võ đạo cường giả, lấy võ vi tôn. Hạ Bình chỗ cái này trường học cũng là như thế, Viêm Hoàng Tinh Cầu hơn mấy hồ mỗi một học sinh đều có nghĩa vụ tu hành, thậm chí còn đã trở thành trong cuộc thi cho, không đủ cường đại lời mà nói, căn bản không cách nào lên đại học, thậm chí liền sinh tồn cũng quá sức. Hiện tại hắn là học sinh cấp 3, gặp phải lấy kỳ thi đại học, có thể khảo thi một cái đằng trước cốt đại học, đối với bất luận cái gì đệ tử mà nói đều có được cực lớn ý nghĩa, điều này đại biểu rất tốt tài nguyên, cùng với rất tốt tu luyện công pháp, thậm chí là càng người tốt sinh. Hô! Xem hết những này lịch sử, Hạ Bình ánh mắt lập tức kiên định bắt đầu, được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, mặc kệ ta thị địa cầu thượng Hạ Bình, hay là Viêm Hoàng Tinh cầu thượng Hạ Bình, tóm lại ta chính là ta, thế gian độc nhất vô nhị. Mặc kệ sinh hoạt ở đâu cái thế giới, ta đều muốn sống được đặc sắc. Nghĩ vậy về sau, hắn cảm giác mình đầu đau đớn bệnh trạng tựa hồ triệt để biến mất, không còn có bất luận cái gì tắc, đạo kia bỗng nhiên thức tỉnh trí nhớ, cùng với hiện tại trí nhớ, cũng không phân biệt lẫn nhau, triệt để dung hợp cùng một chỗ. Đúng lúc này, trong óc truyền ra một hồi kim loại thanh âm, không có bất cứ tia cảm tình nào. Đinh, linh hồn dung hợp hoàn tất, siêu cấp cừu hận hệ thống khóa lại ký chủ. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, siêu cấp cừu hận hệ thống. Hắn còn không có theo dung hợp một người khác trong trí nhớ khôi phục lại, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một cái cổ quái hệ thống, cái này tính toán cái gì? Ký chủ, bổn hệ thống chuyên môn hấp dẫn cừu hận, chỉ cần ký chủ có thể được đến oán hận, có thể tại bổn hệ thống thương thành hối đoái đang dược. Thiên tài địa bảo, thậm chí là tuyệt thế công pháp vân, vân, đợi một tí. Hạ Bình hỏi, cừu hận này giá trị là vật gì? Cái gọi là oán hận, chính là sinh linh mặt trái cảm xúc, chỉ cần ký chủ có thể khiến cho mặt khác sinh linh mặt trái cảm xúc, là có thể đạt được oán hận, đối phương càng là thống hận ký chủ, thực lực càng cường, như vậy ký chủ có thể đạt được càng nhiều oán hận. Trong đó cừu hận đẳng cấp cũng chia là trào phúng, chán ghét, sinh ra sát ý, không chết không ngất vân, vân, đợi một tí. Kéo cừu hận. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, cái này hệ thống như thế nào cảm giác như vậy hố, nếu như khắp nơi kéo cừu hận lời mà nói, như vậy hắn chẳng phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Đến lúc đó chỉ sợ hắn so gian thần tầng cuối còn thảm. Hơn nữa cừu hận này giá trị có thể hối đoái cái gì thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, đây rốt cuộc là thiệt hay giả. Hắn chưa thấy qua vật dụng thực tế, cũng là không thể tin trong óc bỗng nhiên xuất hiện đạo này thanh âm. Muốn thi đại học cũng được, suy nghĩ xong nghiệp đi ra ngoài làm việc cũng không sao cả, cái này đều là nhân sinh của các ngươi, lão sư không cách nào giúp đỡ bọn ngươi lựa chọn, nhưng là lão sư muốn nói một điểm, cái kia chính là làm ra quyết định tự tuyệt đối với không phải hối hận, thẳng tắp tiến lên. Lúc này thời điểm, trên giảng đài chủ nhiệm lớp Thu Tuyết lại để cho cái kia học sinh nữ ngồi xuống, đón lấy nàng tự la lớn, rót tâm linh canh gà. Đúng vậy, lão sư. Một đám đệ tử hét lớn. Thu Tuyết nhưng lại nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện lớp thượng một đệ tử tự hồ không yên lòng bộ dạng, cái này người đúng là Hạ Bình, nàng mở miệng hỏi, Hạ Bình, ngươi khởi đến nói một chút, tương lai có kế hoạch gì? Kế hoạch? Hạ Bình lập tức đã biết rõ, nhất định là chính mình không yên lòng bộ dạng bị lão sư theo dõi. Cái này chủ nhiệm lớp là mới tới lão sư, công tác mới nửa năm, cũng không phải những cái, kia dạy học mấy chục năm càng già càng lão luyện, bình thường rất có trách nhiệm cảm giác, thường xuyên đốc thúc những cái, kia đi học không chăm chú đệ tử. Vốn hắn muốn tùy tiện nói khảo thi cái tam lưu đại học coi như là xong việc, nhưng là hắn đảo mắt tưởng tượng, vì sao không thừa cơ hội này, thử xem cái này siêu cấp cừu hận hệ thống có phải thật vậy hay không. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng lên, lập tức nói, ta muốn ghi danh Viêm Hoàng đại học. Cáp. Toàn bộ lớp học đệ tử, kể cả chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đều mộng rồi. Cái gì là Viêm Hoàng đại học, nó có thể là cả Viêm Hoàng tinh cầu thượng tốt nhất đại học, do nhân loại vô số tiên liệt khởi đầu đấy. Đã từng đã xuất hiện nguyên một đám võ đạo cường giả, Viêm Hoàng đại học tốt nghiệp trải rộng các ngành các nghề, có rất nhiều công ty tổng giám đốc, có đảm nhiệm quân đội tướng lãnh, nguyên soái vân, vân, đợi một tí, thậm chí tổng thống liên bang đều xuất hiện 10 cái. Có thể nói có thể đi vào Viêm Hoàng đại học, mỗi người đều là người đạo thiên kiêu. Toàn bộ 95 trung học, có tư cách ghi danh Viêm Hoàng đại học đấy, không cao hơn 5 cái, hàng năm có thể thi đậu Viêm Hoàng đại học đấy, đều chưa hẳn có thể có một cái. Nếu có thể khảo thi một cái đằng trước, toàn bộ trường học đều được treo vải, chúc mừng 3 ngày 3 đêm, gửi thư tính tức thông tri từng gia trưởng, thậm chí mỗi một học sinh đều thu được một đầu đùi gà. Mà Hạ Bình tự chỉ là cái bình thường đệ tử, võ đồ tam trọng thiên tu vi, muốn thi đậu tam lưu đại học đều quá sức, chớ đừng nói chi là muốn thi đậu Viêm Hoàng đại học. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng dám nói mình muốn ghi danh Viêm Hoàng đại học, đây không phải điên rồi sao? Hạ Bình, ngươi là rất nghiêm túc sao? Bởi vì Hạ Bình đáp án quá mức dọa người quan hệ. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết ngược lại là không có tiếp tục trách cứ đối phương đi học không chăm chú ý tứ, ngược lại có chút mộng cảm giác. Hạ Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy, 5 tháng về sau ta muốn thi đậu Viêm Hoàng đại học, trở thành võ đạo cường giả, năm thu nhập qua ức, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đỉnh em rể ngươi, chỉ bằng ngươi cái này võ đạo tu vi, thi đậu tam lưu đại học đều quá sức, còn muốn thi đậu Viêm Hoàng đại học. Làm người đừng quá không biết tự lượng sức mình, muốn biết cực hạn của mình ở địa phương nào. Sách không hảo hảo đọc, cả ngày tự muốn làm cái đại tin tức, ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi biết không? Mọi người có chút đã qua a, thân là cá ướp muối hay là cần điểm lý tưởng đấy, nói không chừng thật sự xoay người nữa nha. Một đám đệ tử kinh bỉ Hạ Bình. Hạ Bình bất vi sở động, nhìn xem trong đó đầu lĩnh châm chọc chính mình một đệ tử, nói, Dương Vĩ, ngươi không được mà thôi, không có nghĩa là người khác không được, bất quá có năng nhân trời sinh không được, là cây mạch dược cứu đấy. Hạ Bình. Đệ tử Dương Vĩ tức đến méo mũi. Nộ trừng mắt Hạ Bình, coi như là dùng đầu gối muốn cũng biết, cái thằng này tuyệt đúng là tại châm chọc chính mình, đang cười nhạo mình danh tự, nói mình là Dương. Nguy. Bình thường chính mình cái ngoại hiệu trên căn bản là kiên kỵ, không ai dám như vậy gọi mình, nhưng là cái này Hạ Bình rõ ràng dám trước mặt bạn học cả lớp nói ra những lời này, quá ghê tởm. Ha ha, rõ ràng còn có người gọi Dương Vĩ, cha ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Nơi hẻo lánh một tên mập nhưng lại cười lên ha hả, hắn và Dương Vĩ có chút mâu thuẫn. Hiện tại nhìn thấy đối phương xấu mặt, còn không tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng. Cao Hoàng, ngươi cười cái gì, ngươi cũng không đồng dạng. Hạ Bình lười biếng nói. Đậu đen rau muống, mập mạp Cao Hoàng mặt đều lục rồi, phanh thoáng một phát đứng lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem cái thằng này ăn sống tựa như. Những bạn học khác sắc mặt cổ quái, bình thường cái này Hạ Bình tại lớp học cũng chỉ là bình thường đệ tử, thành tích xoàn, cũng không thế nào xuất chúng, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Như thế nào hôm nay giống như người ngăn cản sát nhân, Phật ngăn cản giết Phật bộ dạng, quá bưu hãn rồi. Dương Vĩ có chút mộng rồi, cảm tình cái thằng này cũng không phải chuyên môn châm đối với chính mình đấy, mà là hôm nay ăn hết hỏa dược, gặp người tự phun. Đã đủ rồi. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết nhìn không được, đôi mắt dễ thương trừng mắt Hạ Bình, phê bình nói, Hạ Bình, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chuyên môn cho bạn học khác lấy ngoại hiệu đâu rồi, cũng không thể nói nhân gia như cái gì tự nói cái gì a. Hạ Bình gật đầu đồng ý, lão sư nói đối với, ta là được kiểm nghiệm thoáng một phát. Qua. Ngươi khi dễ người, ta không phải loại người như vậy, tuyệt đối với không phải. Nghe được chủ nhiệm lớp nói lời như vậy, Dương Vĩ xanh cả mặt, thoáng cái tự sụp đổ khóc lên, giống như bị người khi dễ đàn bà tựa như, hắn chổng mông lên, một cước đá rơi xuống ghế, gào khóc ly khai phòng học. Ai? Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tự hồ biết rõ mình nói sai, muốn gọi Dương Vĩ trở về. Nhưng là đối phương chạy trốn quá nhanh, thoáng cái tự ly khai phòng học, muốn ngăn cản đều không có biện pháp. Hạ Bình. Nàng nộ trừng mắt Hạ Bình, phát sinh loại tình huống này, đều là hỗn đảng này sai. Hạ Bình giang tay ra, Hắn cảm giác mình rất là người vô tội, ta không nghĩ tới lòng hắn Lý Tố chất kém như vậy. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài, cho ta hảo hảo tỉnh lại. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cả giận nói, chỉ vào Hạ Bình. Hạ Bình hoàn toàn không có ý kiến, hắn vừa vặn nghe được chính mình trong đầu truyền đến từng đạo kim loại hoàn toàn giống nhau tình thanh âm, oán hận một, oán hận một. Lầu dạy học mái nhà. Lúc này hay là 10 giờ sáng, các học sinh đều ở trên khóa, mái nhà chỗ không có một bóng người, mà Hạ Bình tự thừa dịp bị chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đuổi ra phòng học cơ hội, tiến về trước nóc nhà, nghiên cứu cái này bỗng nhiên xuất hiện siêu cấp hệ thống cừu hận. Hệ thống, lập tức đi ra cho ta. Hạ Bình ý niệm khẽ động, không phải nói có thể đạt được oán hận đấy sao? Ta đến cùng đã lấy được bao nhiêu oán hận? Vừa rồi hắn tiểu thí ngưu đao, hơi chút phô bày thoáng một phát kiếp trước trào phúng năng lực, không nghĩ tới hiệu quả bạo phát, thoáng cái liền trở thành toàn lớp công địch, thậm chí còn khí khóc một vị đồng học. Nếu cử động này không có hiệu quả gì lời mà nói, vậy hắn thuần túy tự là trở thành một cái người đáng ghét rồi. Ký chủ, lần này ngươi tổng cộng đã lấy được 120 điểm oán hận. Một đạo lạnh như băng hệ thống thanh âm theo trong óc chính giữa truyền ra, lần thứ nhất kích hoạt hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống đại lễ bao thần bí công pháp thuần dương bất diệt quyết một phần. Thần bí công pháp thuần dương bất diệt quyết. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hệ thống thanh âm không có bất cứ tia cảm tình nào, hệ thống đại lễ bao phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận. Hạ Bình bản năng lựa chọn rồi tiếp nhận. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một cổ khổng lồ tin tức viễn như thủy triều bình thường lập tức quán thâu tiếng Hạ Bình trong đầu, hắn cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng bị giật một cái hư vô không gian. Mà cái không gian này, tựa hồ xuất hiện một cái bạch sắc nhân ảnh, bóng người này khoanh chân mà ngồi, trong thân thể hiện lên một mảnh dài hẹp màu vàng kinh mạch, rành mạch phô bày cái này thần bí công pháp như thế nào vận chuyển huyền bí. Không thể nào, cái này thuần dương bất diệt quyết lại là đạt trình độ cao nhất võ đạo công pháp, cái này, điều này sao có thể? Hạ Bình khó có thể che giấu chính mình trong đôi mắt vẻ khiếp sợ. Cho dù ở võ đạo hưng thịnh viêm hoàng tinh cầu, đạt trình độ cao nhất võ đạo công pháp cũng là cực kỳ thưa thớt đấy, chỉ có những cái kia đạt trình độ cao nhất võ đạo gia tộc, hoặc là hướng nhất lưu đại học đồ thư quán mới có thể học được, dân chúng bình thường cũng chỉ có thể tu luyện liên bang phát hạ đến trụ cột thổ nạp công pháp, thập phần khổ bức thu nạp ít đến thương cảm thiên địa linh khí. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, cũng là bởi vì trụ cột thổ nạp công pháp hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất cực thấp, xa xa so ra kém đạt trình độ cao nhất võ đạo công pháp. Nếu như nói trụ cột thổ nạp công pháp hiệu suất là một lời mà nói, như vậy đạt trình độ cao nhất công pháp khả năng tựu là 100, thậm chí là 1000, chênh lệch vô cùng cực lớn. Giống nhau thiên phú người, nếu như tu luyện bất đồng võ đạo công pháp, tích lũy tháng ngày phía dưới, chênh lệch không biết bao nhiêu, từ nơi này có thể biết được đạt trình độ cao nhất võ đạo công pháp cỡ nào trân quý. Cái này đạt trình độ cao nhất võ đạo công pháp đến cùng là thật hay giả hay sao? Hạ Bình không khỏi có chút hoài nghi, bởi vì căn cứ cái này thuần dương bất diệt quyết công pháp giới thiệu, nó vận chuyển công pháp, hóa thân vũ trụ, thôn phệ bầu trời thái dương tinh hoa, dung luyện một thân, dung nhập khí lực, đốt cháy thể xác, rèn xuất vĩnh hằng không diệt thân thể. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, thái dương tinh hoa cái kia là bực nào khủng bố đồ vật, tầm thường võ đạo cường giả hấp thu đến một ít, liền lập tức hóa thành hỏa cầu, đốt thành tro bụi. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Coi như là rất mạnh võ đạo tông sư, cũng không dám tùy ý đụng vào thái dương tinh hoa, thế nhưng mà môn công pháp này ngay từ đầu tự thôn vệ thái dương tinh hoa, lớn mạnh bản thân, bưu hãn được rối tinh rối mù. Nếu như là thật sự, nói nó là đạt trình độ cao nhất công pháp, cái kia một chút cũng không đủ. Tuy nhiên Hạ Bình có chút hoài nghi, nhưng là ánh mắt rất nhanh kiên định bắt đầu, đây là một lần cơ hội, bất kể là thiệt hay giả, nếm thử một chút sẽ biết, dù sao một khi gặp nguy hiểm. Liền lập tức kết thúc tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, căn cứ hệ thống truyền đến võ đạo công pháp tin tức, bắt đầu tu luyện. Oanh! Đã nhận được hệ thống quán thâu, Hạ Bình phản phất đem môn công pháp này tu luyện rồi hơn vạn lượt tự như, vô cùng quen thuộc, thoáng cái tự nhập định, toàn bộ người dung nhập tự nhiên, trong óc ở vào không linh trạng thái. Theo hắn tu luyện, thân thể của hắn phản phất biến thành hắc động, bầu trời rủ xuống rơi xuống thái dương tinh hoa, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, nhao nhao trào vào lông của hắn lỗ. Lưu chuyển tại thân thể của hắn các nơi kinh mạch. Nếu có ngoại nhân chứng kiến Hạ Bình tu luyện bộ dạng, nhất định sẽ dọa được bị giày vò, bởi vì dùng Hạ Bình làm trung tâm 10m địa phương, vậy mà biến thành hắc động, phàm là tới gần khu vực này ánh mặt trời, đều bị thân thể của hắn thu nạp đi vào. Thậm chí liền phong, đều đình chỉ, phản phất cái không gian này thời gian đình chỉ rồi. Cái này một tu luyện, đã trôi qua rồi 2 giờ. Oanh! Hạ Bình thân thể chấn động, hé miệng, một đạo đáng sợ xoay tròn khí lưu phun ra. Phản phất mũi tên nhọn giống như, tê liệt không khí, phanh thoáng một phát, quanh kích tại mái nhà phía trước đá cẩm thạch vách tường. Răng rắc một tiếng, cái này đá cẩm thạch vách tường rõ ràng bị xuyên thủng một cái to cỡ nắm tay động, một đám ánh mặt trời mới bên ngoài chiếu vào, nếu ở địa cầu lời mà nói, cơn tức này cũng đủ để xuyên thủng người bình thường thân thể, tuyệt đối với có thể xưng là hơi thở sát nhân. Hắn mở to mắt, lập tức tản mát ra một đạo kim quang, phản phất có hai luồng hỏa diễm tại đồng tử xoay tròn tựa như, lóe ra chói mắt hào quang, thẳng đến hồi lâu mới dập tắt. Võ đồ tứ trọng thiên, gần kề là lần đầu tiên tu luyện công pháp này, rõ ràng đã giúp ta đột phá một đường kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên, không hổ là đạt trình độ cao nhất công pháp, thật lợi hại. Hạ Bình cảm khái nói. Hắn vất vả vã tu luyện rồi 18 năm thời gian, cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới võ đồ tam trọng thiên cảnh giới, nhưng là tu luyện rồi cái này thuần dương bất diệt quyết, nhưng lại 2 giờ tự tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên. Cái thành tích này, cho dù ở lớp học cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn, thoát ly bình thường phạm trù, từ nơi này tự có thể nói rõ thuần dương bất diệt quyết đến tục cùng là hạng gì rất cao minh. Tự hồ không chỉ là đột phá võ đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Hạ Bình đứng lên, đứng vững trung bình tấn, vặn eo, ra quyền, lực lượng cường đại theo hai chân, bên hông, cánh tay, đích truyền đến nắm đấm, một tấc thốn truyền lại. Phịch một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở phía trước đá cẩm thạch trên vách tường, phản phất xuyên thủng đậu hũ bình thường nhẹ nhõm, lúc này vách tường tự xuất hiện một cái 7-8cm sâu quyền ấn, đá vụn rầm rầm rớt xuống. Thật cường đại thân thể lực lượng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, suy nghĩ bành trướng. Muốn biết hắn vừa rồi cũng không có sử dụng chân khí trong cơ thể, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, nhưng là một quyền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng vách tường, nắm đấm lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất tu luyện, nếu ngày sau tu vi dần dần làm sâu sắc lời mà nói, hắn sẽ thêm khủng bố. Loại trình độ này trên địa cầu tự tính toán xưng là siêu nhân cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên cùng những cái kia có thế quyền phá đại địa, hư không hành tẩu võ đạo tông sư so sánh, hắn kém còn không biết rất xa. Ọc ọc ọc ọc. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bụng truyền đến từng đợt bồn chồn thanh âm, hắn tu luyện rồi 2 giờ thời gian, hơn nữa theo buổi sáng đến bây giờ cũng không ăn qua cái gì đó, cũng hoàn toàn chính xác đói bụng. Đi tiệm cơm ăn cơm. Hạ Bình hướng phía mái nhà đi xuống đi, hiện tại cũng là giữa trưa cơm thời gian. Bởi vì Thành Thiên Thủy 95 trung học là từ sớm hơn 7 giờ một mực thượng đến 4 giờ chiều mới tan học, chính giữa không thể về nhà, cho nên bình thường đệ tử cũng sẽ ở trường học tiệm cơm ăn cơm. Đương nhiên cũng có đệ tử lựa chọn chính mình mang cơm tới trường học ăn. Hạ Bình đi vào tiệm cơm, bỏ ra 5-6 cái đồng liên bang, mua 2 cái đồ ăn, đã muốn cái cơm trắng, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, muốn vui thích ăn cơm. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lại, thình lình tựu là Dương Vĩ, hắn chính vẻ mặt bi phẫn nhìn xem Hạ Bình, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đồng thời phía sau hắn cũng đứng đấy 5-6 người cao ngựa lớn đệ tử, lực áp bách 10 phần. Tự hồ đến tìm phiền toái đấy. A, là Dương Vĩ a, thật sự là xảo a, ngươi cũng tới tiệm cơm ăn cơm. Hạ Bình đối với Dương Vĩ lên tiếng chào hỏi. Dương Vĩ cắn răng nói, đây cũng không phải là xảo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Chuyên môn tìm ta làm gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát thuần khiết con mắt. Tìm ngươi làm gì? Nhìn thấy cái thằng này giống như đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua bộ dạng, Dương Vĩ tức đến méo mũi, hắn cả giận nói, đừng cho ta giả bộ. Đừng cho là ta sẽ quên vừa rồi tại trên lớp học chuyện phát sinh. Hắn trừng mắt Đường Thiên, quả thực là hận không thể đem cái thằng này ăn sống rồi, thì ra là vì vậy vô sĩ hỗn đảng cho mình khởi ngoại hiệu, làm cho hắn trở lại lớp học về sau, đều sẽ phải chịu bạn học khác ánh mắt khác thường. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như hắn đã trở thành cái gì động vật quý hiếm tựa như, nghe được chung quanh đồng học xì xào bàn tán, hắn đều cảm thấy là đang cười nhạo mình. Cho nên, hắn tự đối với Hạ Bình càng thêm thống hận. Không đem tên hỗn đảng này bạo đánh một trận, cũng khó khăn tiêu hắn mối hận trong lòng. Hôm nay lớp học chuyện phát sinh. Hạ Bình tự hồ nghĩ tới, thì ra là thế, ngươi là muốn đến cho ta chịu nhận lỗi đấy, kỳ thật không cần khách khí như vậy, ta không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Hắn khoát khoát tay, lộ làm ra một bộ rất hào phóng bộ dạng. Ai là đến cho ngươi chịu nhận lỗi đấy, đừng cho ta ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Dương Vĩ tức giận đến lỗ mũi đều hơi nước rồi, cái thằng này châm chọc chính mình, cho mình khởi ngoại hiệu. Lại để cho hắn đã bị lớn lao vũ nhục, lọc vào đồng học cười nhạo. Hắn cũng còn không có lại để cho cái thằng này cho mình chịu nhận lỗi đâu rồi, hỗn đảng này rõ ràng tự cho là mình muốn cho hắn chịu nhận lỗi, tiểu tử này tự cho là đúng cũng phải có một hạng độ A. Không phải chịu nhận lỗi vậy ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn mời ta ăn cơm? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đánh rắm, ai sẽ nhớ mời ngươi đồ vô sĩ kia ăn cơm, hắn coi như là cầm đồ ăn cho chó ăn, cũng sẽ không mời ngươi hỗn đảng này ăn. Dương Vĩ tức giận đến đều cũng không nói ra được, hắn hoàn toàn không biết tại sao cùng hỗn đảng này trao đổi. Câm miệng. Lúc này thời điểm, một cái thân cao 2m, khỏe mạnh được tựa như một đầu gấu chó nam tử trẻ tuổi đi ra, tựa như một tòa núi nhỏ giống như, cho người trí mạng cảm giác áp bách. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng trái chú ý mà nói là hắn có thể che giấu lỗi lầm của mình rồi sao? Thành tích học tập không thế nào tốt, ngược lại là học xong xính miệng lưỡi lợi hại. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép? Tùy tùy tiện tiện tựu cho người khác khởi ngoại hiệu, tại trên lớp học nhục nhã đồng học, cái này là ngươi gia giáo. Lời của hắn thập phần ác độc. Nhân sinh 18 năm, cha ta mẹ chỉ dạy qua ta một sự kiện, cái kia chính là ăn miếng trả miếng. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này 2m cao tráng hán. Tráng hán bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, lộ ra dữ tợn bạch nha, có chút ý tứ, rõ ràng còn dám ăn miếng trả miếng, lá gan không nhỏ a, bất quá cũng không biết ngươi có hay không bổn sự này. Võ giả chúng ta giải quyết mâu thuẫn phương thức rất đơn giản, cái kia chính là đánh, cường giả vi tôn. Ngươi cùng ta đi Phi Long Đài đánh một hồi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, chuyện này tự xóa bỏ, chúng ta cũng sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đánh một hồi. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, vì vậy thế giới võ học hưng thịnh, mỗi một học sinh đều hiểu được võ thuật, hơn nửa tuổi trẻ đệ tử mỗi người đều là huyết khí phương cương, một lời không hợp tự đấu võ, làm cho trường học thường xuyên phát sinh nghiêm trọng xung đột. Vì giải quyết chuyện này, trường học tự cài đặt Phi Long Đài, lại để cho có mâu thuẫn đệ tử quang minh chính đại đánh, phát tiết trong cơ thể hỏa khí, đương nhiên cũng có chút ít hội học sinh vì tỉ thí với nhau, cũng thượng Phi Long Đài. Cũng là bởi vì như vậy, lén dùng binh khí đánh nhau không bị trường học cho phép, nghiêm khắc cấm. Một khi bị người phát hiện lời mà nói, mặc kệ thân phận như thế nào, lập tức cũng sẽ bị khai trừ, trục xuất trường học. Bởi vậy tráng hán này cũng không dám quang minh chính đại tìm Hạ Bình phiền toái, chỉ có thể mời hắn đi lên Phi Long Đài, phân cao thấp. Mà một đám người tìm Hạ Bình chuyện phiền phức, rất nhanh cũng bị chung quanh đồng học phát hiện, đều là nhao nhao hướng phía bên này xem ra. Mau nhìn, có người muốn thượng Phi Long Đài đánh, có trò hay để nhìn. Cái kia thân cao 2m tráng hán không phải Hùng Bá Thiên sao? Rõ ràng có người bị hắn tìm phiền toái, người nọ thật sự là không may a. Hùng Bá Thiên. Chính là cái cấp 3 ban 6, ngoại hiệu gấu chó, có được trời sinh thần lực, một quyền oanh thứ, lực hơn ngàn cân, tu vi đạt tới võ đồ ngũ trọng thiên cường giả. Đúng vậy, chính là cái gấu chó, hắn khởi xướng bảo tố đến không người có thế địch, đã từng tự có mấy cái đệ tử cùng hắn phát sinh xung đột, lên Phi Long Đài, kết quả bị cắt đứt rồi 5-6 căn xương sườn, suốt một tháng sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Đúng. Chuyện này ta cũng nghe nói còn có một học sinh để lại tâm lý oán hận, vì thế còn thôi học. Thật sự là khủng bố a, tiểu tử kia bị Hùng Bá Thiên nhìn chằm chằm vào, thật sự là đổ ba đời xui VC. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, nhìn xem Hạ Bình biểu lộ, đều là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Làm sao vậy? Sợ sao? Hùng Bá Thiên bóp bóp nắm tay, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Hạ Bình, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, theo ta đũng quần xuyên qua. Ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi một lần. Đương nhiên, cũng tự một lần, ngươi nếu còn không phục, ta tự gặp một lần, đánh cho ngươi 3 tháng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sợ. Hạ Bình nở nụ cười, ta sẽ sợ ngươi thằng ngốc này đại cái. Ngốc đại cá tử. Chung quanh đệ tử đều mộng rồi, liền Dương Vĩ cũng mộng rồi, cái thằng này đến tột cùng biết rõ chính mình đang nói cái gì sao. Hùng Bá Thiên thế nhưng mà võ đồ ngũ trọng thiên võ giả, có được trời sinh thần lực, vũ lực bưu hãn được rối tinh rối mù. Thế nhưng mà hỗn đảng này rõ ràng dám nói nhân gia Hùng Bá Thiên chỉ là ngốc đại cá tử, tiểu tử này là điên rồi sao? Hạ Bình. Hùng Bá Thiên tức giận đến lỗ mũi đều hơi nước rồi, hai mắt đỏ thẫm, còn cho tới bây giờ không ai dám gọi mình là ngốc đại cá tử, một cái đều không có, nếu là thật có, sớm đã bị hắn tiễn đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng dám nói như vậy, quả thực là không biết sống chết. Đáp ứng ngươi lên Phi Long Đài cũng không coi vào đâu sự, nhưng khi người bị hại thế nhưng mà Dương Vĩ. Hắn sẽ đáp ứng không? Hạ Bình thản nhiên nói. Dương Vĩ lập tức nói, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng Hùng đại ca, cái kia chuyện này tự xóa bỏ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. Đối với việc này, hắn quả thực cầu còn không được a, cái này vô sĩ hỗn đảng nên thượng Phi Long Đài bị người tốt tốt giáo huấn một lần, tóm lại chứng kiến cái thằng này càng thảm càng tốt, như vậy hắn tự đã hài lòng. Tuy nhiên không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng là vậy cũng là hắn báo thù. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Thời gian định từ lúc nào? Hạ Bình hỏi, hắn đối với chuyện này cũng không sao cả quan tâm, giống như muốn tại siêu cấp hệ thống cừu hận bên trong lấy được chỗ tốt, tự cần oán hận. Mà những này oán hận cũng chỉ có thể tại trên người địch nhân đạt được, giống như vậy dựng đứng đại lượng địch nhân cơ hội, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy hắn có thể đạt được đại lượng oán hận. Rất tốt. Hùng Bá Thiên chầm chầm vào Hạ Bình, tự định tại 4 giờ rưỡi chiều A, vừa vặn tự là sau khi tan học nửa giờ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chạy, nếu không ta sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn cảnh cáo nhìn Hạ Bình liếc, liền mang theo Dương Vĩ bọn người ly khai tiệm cơm. Nhìn thấy Hùng Bá Thiên bọn người nhanh chóng ly khai, vây xem quần chúng cũng rời đi rồi, nhưng là chuyện này lại rất nhanh tự truyền bá tới trường học các cái địa phương, đặc biệt là Hạ Bình chỗ lớp cao 36 lớp, trên căn bản là nhân sở cộng tri. Dù sao người trong cuộc là bọn hắn lớp người, không có khả năng không chú ý. Bất quá Hạ Bình sắc mặt lại thập phần lạnh nhạt, tại tiệm cơm ăn no rồi cơm, hắn lại lần nữa lên rồi lầu dạy học mái nhà, khoảng cách buổi chiều đi học, còn có hơn nửa canh giờ thời gian, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu thoáng một phát siêu cấp hệ thống cừu hận. Hệ thống, trước kia ngươi nói oán hận có thể hối đoái đồ đạc, đây rốt cuộc như thế nào hối đoái? Hạ Bình hỏi. Đinh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó trong óc của hắn lập tức xuất hiện một cái giao diện ảo, ở trên xuất hiện một cái thương thành, bày ra rồi vũ khí, đan dược, võ đạo công pháp, võ kỹ vân, vân, đợi một tí, bao hàm toàn diện, phản phất một cái gì đều có thể mua sắm online store. Ký chủ, ở trên đồ vật, chỉ cần ký chủ có đầy đủ oán hận, đều có thể mua sắm. Hệ thống thanh âm truyền tới. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái gì đó đều có thể mua sắm. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức tự ấn mở rồi võ đạo công pháp một lan, lập tức một cái trang web bắn ra. Lúc này ở trên bày ra rồi một loạt võ đạo công pháp. Đại đế kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ oán hận. Hư không kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ oán hận. Thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ tinh không bí quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ oán hận. Ma ngục huyền thai trôi qua, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ oán hận. Âm dương sinh tử quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ oán hận. Vừa ý mặt giá cả, Hạ Bình đều mộng rồi, động mấy chục trên trăm ức oán hận, như thế nào mua nổi a? Hắn nhìn nhìn chính mình kiềm giữ oán hận mới 120, cái này chỉ sợ liền người ta một cọng lông chân cũng mua không nổi. Được rồi, ta đã có thuần dương bất diệt quyết, lại nhìn võ đạo công pháp cũng vô dụng, không bằng nhìn xem võ kỹ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, võ đạo công pháp là căn bản, có thể rèn luyện khí lực, hấp thu thiên địa linh khí, lại để cho nhân thể tiến hóa, trở thành siêu nhân. Nhưng là võ kỹ nhưng lại có thể đem lực lượng cường đại phát huy ra đến vô thượng kỹ xảo, càng là lợi hại võ kỹ, lại càng khủng bố. Ví dụ như có võ kỹ chỉ có thể đem 100 cân lực lượng, phát huy ra 100 cân lực phá hoại, nhưng là cao minh võ kỹ lại có thể lại để cho 100 cân lực lượng, phát huy ra hơn 1.000 cân lực phá hoại, cái này là võ kỹ khác nhau. Đương nhiên, càng là lợi hại võ kỹ, tu luyện thành công độ khó cũng lại càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, ấn mở rồi võ kỹ một lan, lúc này lại bắn ra một cái trang web, ở trên bày ra rồi vô số thần bí cường đại võ kỹ bí tịch. Đại hoang tù thiên ấn, phẩm giai thần cấp. Giá bán 10 tỷ oán hận. Lục đạo luân hồi quyền, phẩm giai thần cấp, giá bán 10 tỷ oán hận. Chu tiên kiếm bí quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ oán hận. Bát hoang lục hợp chưởng, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ oán hận. Hư không na di bộ, phẩm giai thần cấp, giá bán 75 ức oán hận. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn chứng kiến cái này võ kỹ danh tự, đã biết rõ cỡ nào cường đại rồi, nhưng là những điều này đều là chỉ có thể nhìn, không thể động, động mấy chục ức trên trăm ức oán hận. Giết hắn đi đều cầm không đi ra. Hơn nữa hắn vất vất vả vả phóng địa đồ pháo, trào phúng toàn lớp đệ tử, đều chỉ đạt được 120 oán hận, muốn đạt được mấy chục ức oán hận, cái kia được năm nào tháng nào a? Ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống tự hồ cảm giác đến Hạ Bình nghĩ cách, chỉ cần ký chủ không ngừng cố gắng, tích lũy tháng ngày, tin tưởng đạt được 10 tỷ oán hận căn bản không nói chơi, đến lúc đó có thể tùy tâm sở dục tại thương thành mua sắm hết thảy bảo vật. Chuyện phím. Nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, không nói trước đạt được 10 tỷ oán hận cần bao nhiêu thời gian, tự chỉ cần là đạt được oán hận việc này tự thập phần lừa bố mày rồi. Chỉ là 120 oán hận, tự lại để cho hắn trở thành toàn lớp đệ tử công địch, thậm chí đưa tới Dương Vĩ trả thù. Nếu như chờ hắn đạt được 10 tỷ oán hận lời mà nói, đến lúc đó hắn sẽ trêu chọc bao nhiêu địch nhân. Hắn tại nội tâm cẩn thận kế tính toán một cái, nếu muốn đạt được 10 tỷ oán hận, đoán chừng được làm cho cả Viêm Hoàng tinh cầu người đều hận hắn. Khi đó nói là trên đời đều địch cũng không phải là quá đáng. Nghĩ tới cả cái hành tinh đều là địch nhân của hắn, một đám địch nhân kêu la muốn tìm hắn báo thù, không chết không ngớt, muốn giết hắn cả nhà, hắn đã cảm thấy có chút nhức đầu. Được rồi, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy. Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, kỳ thật cũng chưa chắc cần 10 tỷ oán hận, chỉ cần có thể hối đoái chính mình cần đồ vật, tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, nếu chỉ là mặt hàng phổ thông, cái kia đắc tội cũng mà đắc tội với, không đáng kể chút nào. Tuy nhiên cái này hệ thống thập phần nguy hiểm, tác dụng phụ thật lớn, động một chút lại trêu chọc địch nhân, nhưng là sử dụng tốt lời mà nói, cũng có thể trợ giúp chính mình cuộc khởi, nhìn xem võ đạo đỉnh phong. Tuy nhiên ký chủ tạm thời mua không nổi như thế đắt đỏ thương phẩm, nhưng là thương thành cũng có một ít tiện nghi đấy, mới có thể tạm thời thỏa mãn ký chủ yêu cầu. Hệ thống nói. Sau khi nghe xong, Hạ Bình lập tức nói, đem võ kỹ thương phẩm, giá cả theo thấp đến cao bày ra đi ra. Đinh một tiếng, võ kỹ trang web lập tức thay đổi, thay thế, xuất hiện một ít liệt tiện nghi võ kỹ, rẻ nhất đúng là 5 cừu hận điểm, ví dụ như trụ cột quyền pháp vân, vân, đợi một tí, đều là tùy ý có thể thấy được võ kỹ. Ồ! Cái này ngũ hình quyền rõ ràng cần 100 oán hận, đến cùng vì cái gì? Hạ Bình lập tức chú ý tới trong đó một môn võ kỹ, tên là ngũ hình quyền, nó là do thượng cổ một vị võ đạo tông sư quan sát mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long vân, vân, đợi một tí động vật, do đó sáng tạo ra đến một môn cường đại võ kỹ, ẩn chứa vô số chém giết kỹ xảo, uy lực cường đại. Nó đồng thời cũng là trường học môn bắt buộc trình, mỗi một học sinh đều phải học được, được cho trụ cột võ kỹ. Nhưng là tại hệ thống thương thành rõ ràng cần buôn bán 100 oán hận, cái này quá khoa trương. Bởi vì hệ thống bán ra võ kỹ, là thể hồ quán đỉnh, là truyền thừa. Hệ thống nói, bình thường võ kỹ cần ký chủ chính mình đi lĩnh ngộ, khắc khổ rèn luyện, làm đến nơi đến chốn, nhưng là hệ thống truyền thụ võ kỹ lại không cần như vậy. Nó trong nháy mắt tự quán thâu võ đạo kỹ xảo trí nhớ, dung nhập ký chủ thân thể, lại để cho ký chủ trong nháy mắt đi học sẽ, phản phất tu luyện nhiều năm võ đạo đại sư giống như. Trước kia thuần dương bất diệt quyết cũng là như thế. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, nếu như là như vậy, vậy thì thật là đáng giá, nếu như có thể trong nháy mắt học hội, cái kia chính là tương đương với tiết kiệm rồi 10 năm thời gian rèn luyện, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Ta mua. Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ. Vừa dứt lời, một cổ khổng lồ dòng nước ấm lập tức trào vào Hạ Bình trong óc, lúc này linh hồn của hắn tựa hồ tựu phản phất bị đẩy vào một cái màu trắng không gian. Bên trong không có cái gì. Hai tay của hắn hai chân tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí điều khiển, lập tức bắt đầu chuyển động, mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long vân, vân, đợi một tí tư thế nguyên một đám thi triển ra, thân hình như gió. Phản phất tại nơi này lập tức, hắn hóa thân thành mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các loại mãnh thú, trên người tản mát ra đáng sợ giả thú khí tức, quyền cước đồng thời xuất động. Rầm rầm rầm. Lúc này không khí truyền đến từng tiếng nổ vang. Hắn từng quyền oanh khứ, tự hồ đánh ra không bạo, uy lực cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, hắn tại nơi này màu trắng không gian không ngừng tu luyện, ít nhất tu luyện rồi mấy chục năm, thẳng đến ngũ hình quyền rèn luyện đến mức tận cùng, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới thời điểm. Chẳng một tiếng, không gian phá toái, đón lấy linh hồn của hắn đã bị tách rời ra, lần nữa trở lại thể xác bên trong. Ngũ hình quyền. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, đồng tử lộ ra một tia tinh quang, hắn có được trước nay chưa có tự tin. Trên người tản mát ra một cổ võ đạo đại sư hương vị, hồn nhiên tự nhiên. Không sai biệt lắm là buổi chiều thời gian lên lớp, Hạ Bình theo mái nhà xuống dưới, hướng phía cao 36 lớp đi đến, sắp tới gần phòng học thời điểm, bỗng nhiên đã bị hai người ngăn cản. Hắn quay người nhìn lại, lúc này tự chứng kiến ngăn lại chính mình hai người đều là nữ tử, một cái bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, thân cao 1m54, toàn thân cao thấp ăn mặc hàng hiệu, lộ ra một thân quý khí, nhìn ra được nàng bối cảnh thập phần ưu việt. Hạ Bình nhận ra cô gái này tên gọi Lương Tiểu Tuyết, là mình bạn cùng lớp, chính thức Bạch Phú Mỹ, mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ đem lớp học đệ tử để vào mắt, cũng rất ít nói chuyện với hắn. Mà đổi thành bên ngoài một vị dung mạo lãnh diễm tuyệt mỹ, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nửa người trên độ cong rất là kinh người, nhìn ra tối thiểu có dê cúc chén, nửa người dưới thì là ăn mặc một đầu quần jean, phụ trợ xuất thon dài hai chân, dưới chân ăn mặc là màu trắng giày chơi bóng. Vị này Hạ Bình cũng nhận thức, là cao 36 rõ rệt trường Giang Nhã Như, là hoa khôi lớp. Ở trường học có được cực cao nhân khí, thành tích học tập, võ đạo thiên phú cũng vô cùng tốt, có thể nói là nữ thần cấp nhân vật, bị vô số người truy cầu. Đồng thời nàng cùng Hạ Bình từ nhỏ tự nhận thức, là hàng xóm, xem như thanh mai trúc mã. Hạ Bình, nghe nói ngươi ý định cùng hùng bá thiên thượng phi long đài. Giang Nhã Như nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi như thế nào sẽ đáp ứng cùng hùng bá thiên thượng phi long đài? Giang Nhã Như chầm chầm vào Hạ Bình con mắt, sắc mặt rất nghiêm túc. Ngươi có biết hay không Hùng Bá Thiên không phải cái người dễ trêu chọc vật. Nhưng hắn là có được võ đồ ngũ trọng thiên tu vi, trời sinh thần lực, nghe nói còn tu hành rồi trung cấp võ kỹ bôn lôi bá hùng quyền, chiến lực cường hãn, coi như là võ đồ lục trọng thiên đều có thể bất phân thắng bại. Ngươi bây giờ gần kề mới là võ đồ tam trọng thiên tu vi, đi lên phi long đài, chẳng lẽ là muốn bị đối phương ngược đãi sao? Còn không tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua, buông tha cho trận này ngu xuẩn quyết đấu. Ngươi không hiểu. Hạ Bình nói. Giang Nhã Như trừng mắt Hạ Bình, cả giận nói, cái gì ta không hiểu, nhất định là ngươi hành động theo cảm tình, trúng rồi người khác phép kích tướng, mới trì động đáp ứng loại này ngu xuẩn quyết đấu. Ngươi biết rất rõ ràng chính mình không thể nào là Hùng Bá Thiên đối thủ, đi lên Phi Long Đài tựu là bị ẩu đả phần, vì sao còn nếu như vậy làm, chẳng lẽ tựu chỉ là vì một hơi sao? Dù cho Thượng Phi Long Đài sẽ không chết, nhưng là nếu như ngươi bị Hùng Bá Thiên đánh thành trọng thương, cũng cần tiễn đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, cái này tiền thuốc men cũng sẽ không tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia tăng bá phụ bá mẫu gánh nặng? Nàng biết rõ Hạ Bình gia cảnh, chỉ là cái người bình thường mà thôi, một lần tiền thuốc men cũng đủ để tổn thương gân động xương. Nam nhân chính là như vậy, rõ ràng không có nửa điểm bổn sự, căn tự không phải là đối thủ của người khác, còn ở nơi này cậy mạnh. Người như vậy có thế không gọi là đẹp trai, gọi là ngu xuẩn. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, rõ ràng tiểu tử này không có nửa điểm bổn sự, còn ở nơi này lấy lòng mọi người, nàng vô cùng nhất chán ghét loại nam nhân này, cũng không biết vì sao chính mình khuê mật muốn quan tâm tiểu tử này. Tóm lại ngươi đừng xen vào việc của người khác, chuyện này ta tự nhiên là tự nhiên mình đúng mực. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn trực tiếp vượt qua Giang Nhã Như, tự hướng phía phòng học đi đến. Giang Nhã Như thì như thế nào sẽ biết, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, đã nhận được thuần dương bất diệt quyết, tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên, tu hành rồi ngũ hình quyền, thực lực tăng nhiều, đã đủ để nghiền áp Hùng Bá Thiên. Nhưng là những sự tình này hắn cần gì phải cùng người khác nói, chỉ sợ coi như là nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, hay là nắm quyền thực để chứng minh hết thảy. Hạ Bình. Giang Nhã Như trừng mắt Hạ Bình bóng lưng, nhưng lại không ngăn cản được, rất là sinh khí. Lương Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, Nhã Như, ngươi quản người nam nhân này làm gì, lãng phí khí lực. Chờ hắn ăn vào đau khổ, bị Hùng Bá Thiên đánh thành trọng thương, tiến đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, đã biết rõ chính mình sai nhiều lắm không hợp thói thường rồi. Thế nhưng mà hắn bị trọng thương, ta như thế nào hướng Hoàng A Di bàn giao? Giang Nhã Như buồn rầu nói. Lương Tiểu Tuyết khoát khoát tay, cái gì bàn giao không lời nhắn nhủ, ngươi đã khuyên can đối phương rồi, nhưng là đối phương không nghe mà thôi, chẳng lẽ đối phương muốn đi nhảy lầu tự sát, chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương hay sao? Được rồi. Việc đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi. Giang Nhã Như bất đắc dĩ nói, bởi vì song phương đều quyết định lên Phi Long Đài, chuyện này truyền được toàn bộ trường học cũng biết. Tự tính toán muốn hối hận cũng đã chậm. Tốt rồi, đều nhanh đi học, đây là chuyện của người khác, ngươi tự đừng ở chỗ này lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Lương Tiểu Tuyết lôi kéo Giang Nhã Như đi vào phòng học. Mà lúc này, Hạ Bình cũng đi vào. Sưu. Lúc này toàn bộ lớp đồng học ánh mắt đều tập trung ở Hạ Bình trên người, tràn ngập hiếu kỳ, nghi hoặc, khó hiểu, bởi vì tiểu tử này thế nhưng mà đáp ứng cùng Hùng Bá Thiên Thượng Phi Long Đài. Người nào không biết Hùng Bá Thiên ở trường học là cỡ nào hung tàn nhân vật, căn bản chính là tiểu bá vương, hoành hành ngang ngược, vũ lực bưu hãn, cơ bản không người dám can đảm trêu chọc, có thế thằng này lại trêu chọc, còn muốn đi quyết đấu. Rõ ràng cái thằng này bình thường tựu là cái bình thường đệ tử, thành tích cũng bình thường, tại lớp học căn bản không có tồn tại cảm giác, tại sao lại bỗng nhiên làm ra loại này kinh thiên động địa sự. Hạ Bình, nghe nói ngươi ý định cùng Hùng Bá Thiên quyết đấu. Ngươi có phần thắng sao? Một cái nam đồng học hỏi. Bên cạnh Cao Hoàng trước kia bị Hạ Bình trào phúng rồi một câu, đang sinh khí đâu rồi, cười lạnh nói, người ta nhưng là muốn khảo thi Viêm Hoàng Đại học cao tài sinh, võ đạo tu vi không biết rất cường đại, chính là Hùng Bá Thiên tính toán cái gì, chỉ sợ một tay có thể đưa hắn đánh ngã. Hắn vẻ mặt chế nhạo nhìn xem Hạ Bình nhâm người phương nào đều biết hiểu hắn là tại phản phúng. Nghe nói như thế, rất nhiều đồng học đều là cười vang, giống như chế giễu tựa như nhìn xem Hạ Bình. Tốt rồi, mọi người cũng đừng cười nhạo Hạ Bình đồng học. Dương Vĩ đứng lên, lộ làm ra một bộ người tốt bộ dạng, dù sao người ta khiêu chiến Hùng Bá Thiên, chỉ cần là phần này dũng khí tựu là đáng giá tôn kính đấy, ít nhất ta là không có loại này dũng khí đấy, mặc cảm a. Những bạn học khác càng là cười nhạo không thôi. Các ngươi không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người. Ta phục con em ngươi. Cao Hoàng nhảy ra ngoài, làm người ngàn vạn đừng không biết lượng sức, muốn biết cực hạn của mình, rõ ràng còn muốn khảo thi Viêm Hoàng Đại học, chiến thắng Hùng Bá Thiên. Ngươi cho là mình là người nào rồi hả? Ngươi tự chỉ là võ đồ tam trọng thiên, thi đậu tam lưu đại học đều tốn sức bình thường đệ tử, rõ ràng còn ở nơi này nằm mơ ban ngày, cho ta tỉnh a, cá ướp muối là sẽ không xoay người đấy. Ta có thể hay không thi đậu Viêm Hoàng Đại học, chiến thắng Hùng Bá Thiên, quan các ngươi đánh rắm, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Hạ Bình khoát khoát tay, mặc kệ sẽ những người này. Nhìn thấy Hạ Bình vẫn là một bộ như vậy chảnh bộ dáng, Cao Hoàng quả thực khí phát nổ, cái thằng này thế nào cứ như vậy làm giận. Còn châm chọc hắn là cẩu, quá ghê tởm. Hắn con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia cười gian, nói, ngươi đã như vậy tự tin, có dám hay không cùng chúng ta đánh cuộc một lần? Đánh cuộc một lần? Hạ Bình nhìn xem hắn. Cao Hoàng nói, đúng vậy, nếu ngươi thua, tự được chạy trần truồng, vòng quanh trường học chạy 3 vòng, nếu như chúng ta thua, cũng sẽ chạy trần truồng, vòng quanh trường học chạy 3 vòng, ngươi có hay không đảm lượng cùng chúng ta đánh bạc? Thật sự không có vấn đề sao? Ta nhớ được các ngươi thân thể là có chỗ thiếu hụt đấy, cởi nói lời tạm biệt người sẽ lầm nghĩ đến đám các ngươi là nữ hài tử đấy. Hạ Bình vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người, cảm thấy rất là lo lắng. Ta thiếu con em ngươi. Ai mẹ nó thân thể có chỗ thiếu hụt, chúng ta cũng không phải thật sự bệnh liệt dương, vật kia cũng không có nhỏ đến người khác nghĩ lầm không có trình độ, ngươi hỗn đản này đừng ở chỗ này tản một ít kỳ quái lời đồn. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người đều là chọc giận gần chết, cái mũi đều lệch ra, cái thằng này miệng quá thiếu, cả ngày kể một ít có không có đấy, nếu là thật lại để cho những bạn học khác đã tin tưởng làm sao bây giờ. Dương Vĩ bình phục thoáng một phát kích động cảm xúc, hắn cảm thấy còn như vậy cùng hỗn đản này nói tiếp, nói không chừng phổi của mình bộ đều bị khí bạo, phải giải quyết dứt khoát. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, tóm lại ngươi có đáp ứng hay không cái này đổ ước. Dương Vĩ nhìn xem Hạ Bình, từng bước bức bách. Cao Hoàng cũng gọi là reo lên, đúng vậy, ngươi không phải tràn đầy tự tin đấy sao? Như vậy còn sợ cái rắm a? Đáp ứng cũng không phải vấn đề gì, ta chính là sợ các ngươi. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Dương Vĩ lập tức đánh gãy Hạ Bình lời mà nói, không cần sợ, chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại tự ký kết khế ước a, như vậy ai cũng không có biện pháp đổi ý rồi. Hắn điểm một cái trên tay mình chiếc đồng hồ, tích một tiếng, tự bắn ra một cái màu trắng mưa đạn, giả thuyết hình chiếu, ở trên bày ra rồi một loạt pháp luật điều. Hạ Bình biết rõ, viên hoàng tinh cầu thượng pháp luật cùng địa cầu pháp luật hoàn toàn bất đồng, tại đây đổ ước cũng là bị pháp luật thừa nhận đấy, dám can đảm vi phạm lời nói sẽ lọt vào pháp luật trừng phạt. Nghiêm trọng thậm chí sẽ bắt tiến ngục giam, nhẹ một chút cũng sẽ tổn thất tín dụng, về sau tiến vào xã hội từng bước gian nan, muốn ngân hàng cho vay đều không có người lý ngươi, thậm chí sẽ để cho người chung quanh đối với ngươi đứng xa mà trông, bị người cô lập. Đương nhiên nếu như cái này đổ ước quá lời quá đáng, cũng sẽ không bị pháp luật thừa nhận, ví dụ như muốn tánh mạng người cái gì đấy, như chỉ là ở trường học chạy trần truồng việc này, cái kia là chuyện nhỏ, tự nhiên sẽ thừa nhận. Xuất ra học sinh của ngươi chip, chúng ta ký kết khế ước. Cao Hoàng thúc giục nói. Hạ Bình đệ tử chip thì là lắp đặt tại điện thoại di động của mình ở trên, cái này chip ghi lại chính mình theo sinh ra đến bây giờ tư liệu, ngân hàng tài khoản, học tịch tư liệu, thân thể tình huống vân, vân, đợi một tí đều có thể nói cái này là viêm hoàng tinh cầu thượng chứng minh nhân dân rồi. Hắn điện thoại đụng Dương Vĩ cùng Cao Hoàng đệ tử chip, lập tức bắn ra một cái khế ước, đón lấy hắn đưa vào chính mình mật mã, điểm kích tấn vào, xác nhận, coi như là khế ước thành lập, ai cũng không cho đổi ý. Tốt, khế ước thành lập. Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia cười gian, thập phần đắc ý, hắc hắc, để cho, đợi chút nữa có thể chứng kiến tiểu tử này xấu mặt bộ dáng rồi. Đến lúc đó cái thằng này không chỉ sẽ bị Hùng Bá Thiên Bạo đánh một trận, còn có thể ở trường học chạy trần truồng, bị toàn bộ trường học đệ tử cười nhạo, thậm chí khả năng bị cảnh sát cho rằng là biến thái, bắt tiến ngục giam. Hừ, hỗn đản này một mực tại khinh bỉ chúng ta phương diện kia năng lực không được, nhiều lần cười nhạo, cho danh dự của chúng ta tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ta ngược lại là muốn nhìn hắn nhiều ngưu, có phải thật vậy hay không như vậy ngưu bức. Cao Hoàng cũng là có đồng dạng nghĩ cách, hắn còn kế hoạch lấy đem cái này vô sĩ Hạ Bình bối rối chụp được ra, tuyên bố đến trên Internet, lại để cho tiểu tử này tại toàn cầu xuất đạo. Cái này. Xa xa Giang Nhã như tức giận không thôi, nhìn thấy Hạ Bình cùng hai người ký kết khế ước rồi, nàng đều điên rồi, hỗn đản này như thế nào ngu xuẩn như vậy đáp ứng loại này khế ước, đây không phải nói rõ là thua đấy sao? Nhã Như, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy được tên khốn kia là cố ý đấy. Lương Tiểu Tuyết mở miệng nói. Giang Nhã Như ngẩn người, cố ý hay sao? Chẳng lẽ nói đây là Hạ Bình mưu kế? Đúng vậy, ta tại trên Internet điều tra qua, có một ít biến thái nam nhân có một loại đặc thù háo sắc, tự hồ tên gì Lục Điểu thích. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, đoán chừng cái kia Hạ Bình cũng có loại này háo sắc, hắn một mực tìm không thấy cơ hội thỏa mãn chính mình biến thái háo sắc. Hiện tại Dương Vĩ đồng học cùng Cao Hoàng đồng học tự mình tìm tới cửa, hắn biểu hiện ra thoạt nhìn rất không cao hứng, nhưng là nội tâm kỳ thật đại hỷ, vì vậy biết thời biết thế, ẩm ờ theo rồi. Sau khi nghe xong, Giang Nhã Như vẻ mặt ngạc nhiên, vừa nói như vậy rất có đạo lý a, hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do, chẳng lẽ cái này Hạ Bình thật là che giấu đại biến thái hay sao? Buổi chiều khóa trong nháy mắt tức qua, cao 36 lớp đệ tử cơ hồ không người cố tình nghe giảng bài, bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Cái kia chính là Hạ Bình cùng Hùng Bá Thiên hai người quyết đấu. Lúc này, sân trường góc Tây Nam Phi Long Đài bốn phía đã bao vây rậm rạp chằng chịt đám người. không ít biết rõ tin tức đệ tử, đều nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, đứng tại Phi Long Đài phía dưới, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Mà Hùng Bá Thiên đã sớm dừng lại ở Phi Long Đài ở trên, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ôm ngực, nghỉ ngơi dưỡng sức, khí định thần nhàn, sắc mặt rất là bình tĩnh, tựa hồ đang chờ Hạ Bình đến. Hùng Bá Thiên đến cùng ai quyết đấu, như thế nào lần này tới rồi nhiều người như vậy? Một đệ tử hỏi, hắn chỉ là nhìn đến đây nhiều người như vậy, bỏ chạy đến xem náo nhiệt đấy, cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một cái khác đệ tử nói, nghe nói là một thứ tên là Hạ Bình đệ tử, chỉ có võ đồ tam trọng thiên tu vi, bởi vì Hùng Bá Thiên muốn vì bằng hữu của hắn xuất khí, tự lên Phi Long Đài. Không thể nào, tiểu tử kia là điên rồi sao? Người nào không biết Hùng Bá Thiên thế nhưng mà võ đồ ngũ trọng thiên cường giả, còn trời sinh thần lực, đối phó tiểu tử kia, chỉ sợ một quyền có thể tiễn đưa đối phương tiến bệnh viện A. Học sinh kia kinh ngạc nói, khó có thể tin. Cũng không phải sao. Cho nên nói tiểu tử kia căn bản là không biết tự lượng sức mình. Nhiều người như vậy vây tại một chỗ, chính là vì xem tiểu tử kia bị đánh nhiều lắm thảm. Tóm lại chiến đấu là không có gì lo lắng đấy, duy nhất lo lắng chính là tiểu tử bao nhiêu chiêu về sau bị Hùng Bá Thiên đã bại, còn có tựu là cần bao nhiêu thiên tài có thể trị liệu tốt thương thế. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau. Mau nhìn, Hạ Bình đến rồi. Một đệ tử lớn tiếng kêu la nói. Chỉ thấy xa xa đi tới một người tuổi còn trẻ đệ tử, ăn mặc màu trắng quần áo, thoạt nhìn rất là bình thường, duy nhất so sánh bất phàm chính là của hắn ánh mắt một mực rất bình tĩnh, dù cho gặp được nhiều người như vậy tràn diện, cũng không có chút nào bối rối. Sau lưng tắc thì là theo chân một đám đệ tử, đại quy mô, bọn họ đều là cao 36 lớp đấy, tan học về sau bọn hắn cũng đi theo Hạ Bình một mực chạy tới Phi Long Đài xem náo nhiệt. Ngươi đã đến rồi. Hùng Bá Thiên mở to mắt, nhìn xem từ phía dưới đi đến Phi Long Đài Hạ Bình, lộ ra một tia ngoài ý muốn, ta nghĩ đến ngươi sẽ lâm trận chạy trốn đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự có đảm lượng tới. Chỉ bằng điểm này, ta về sau sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ đánh gãy ngươi năm căn xương sườn. Hắn duỗi ra năm đầu ngón tay. Không cần. Hạ Bình khoát khoát tay, cho dù buông tay đến là được, ngươi có thể đánh gãy ta một sợi tóc, coi như là không sai rồi, nếu hạ thủ lưu tình, ngươi chỉ sợ sống không qua một chiêu. Cuồng vọng. Hùng Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu chầm chầm vào Hạ Bình, một cái chính là võ đồ tam trọng thiên gia hỏa, rõ ràng còn dám nói xuất loại này khoác lác, thật sự đem làm chính mình là vật gì rồi. Để cho, đợi chút nữa trận đấu bắt đầu, cái thằng này đã biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn quyết định tuyệt đối với không thể hạ thủ lưu tình, lại để cho tiểu tử này đã bị một ít giáo huấn, nếu không hắn không sẽ biết cái gì gọi là đối với cường giả kính sợ. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, bên cạnh đệ tử đều là vẻ mặt im lặng, lên một lượt rồi Phi Long Đài, còn dám như vậy mạnh miệng. Thật sự bị bạo đánh một trận, chỉ sợ sẽ thấy cũng nói không ra lời. Xa xa Cao Hoàng cùng Dương Vĩ hai người nhưng lại tại cười lạnh, bọn hắn chờ xem Hạ Bình bị Hùng Bá Thiên hành hung, đến lúc đó tiểu tử này không chỉ thua trận đấu, thậm chí còn sẽ mất mặt, trở thành biến thái bị cảnh sát bắt đi. Lão sư, quyết đấu bắt đầu đi. Hùng Bá Thiên quay người đối với đứng ở bên cạnh một vị ăn mặc màu trắng quần áo thể thao lão sư nói, vị lão sư này chính là cuộc quyết đấu này trọng tài. Mục đích đúng là vì phòng ngừa song phương quyết đấu có người phá hư quy tắc, rơi xuống tử thủ. Lão sư gật gật đầu, ân, quyết đấu bắt đầu đi, nhưng là phải nhớ kỹ ngàn vạn đừng hạ tử thủ, nếu không ta sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản ngươi. Hắn cảnh cáo nhìn thoáng qua Hùng Bá Thiên. Yên tâm đi, lão sư, ta sẽ hảo hảo yêu thương hắn đấy. Hùng Bá Thiên lộ ra hai hàm răng trắng, thập phần dữ tợn. Vèo một tiếng, lão sư kia liền nhảy xuống Phi Long Đài, tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Hạ Bình, có thể cùng ta quyết đấu, hẳn là vinh hạnh của ngươi, ta sẽ hảo hảo cho ngươi lên bài học, cái gì gọi là chính thức võ đạo cao thủ, nhớ chưa có năng lực về sau đừng tùy tùy tiện tiện khiêu khích người khác, đây là sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn đấy. Hùng Bá Thiên hét lớn một tiếng, phanh thoáng một phát, một cước bước ra, toàn bộ Phi Long Đài chấn động, rõ ràng cứ thế mà ở phía trên dẫm ra một cái dấu chân, toàn bộ thân thể cao lớn sinh ra cường đại xung kích lực, thân thể như bông lôi giống như tiến lên, một cái cực lớn nắm đấm vành đi qua, không khí chung quanh gạt ra gào thét trung động, phản phất một đầu gấu chó tại gào thét. Trung cấp võ kỹ bôn lôi bá hùng quyền. Một quyền này uy lực, nếu đánh vào nhân loại bình thường trên thân thể, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Hảo cường, không hổ là Hùng Bá Thiên, một quyền này lực hơn ngàn cân, coi như là một khối sắt thép cũng sẽ bị cứ thế mà đánh gãy, cái loại này lực lượng quá kinh khủng, coi như là bình thường võ đồ lục trọng thiên người cũng so ra kém. Quả nhiên là trung cấp võ kỹ bôn lôi bá hùng quyền, không chỉ đã có được gấu chó cùng bạo lực lượng, còn có bôn lôi y hệt tốc độ, cả hai hoàng mỹ dung làm một thể, giơ tay nhấc chân đều có được bạo lực mỹ cảm. Không nghĩ tới Hùng Bá Thiên vừa ra đời tựu là toàn lực, cái kia là căn bản không có ý định cho tiểu tử kia một điểm hoàng thủ cơ hội a, quá tàn nhẫn, trong nháy mắt tự đoạn tuyệt đối phương chiến thắng hy vọng. Sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực, Hùng Bá Thiên cũng không phải sẽ khinh địch người, tiểu tử kia đoán chừng sẽ bị một quyền tự đánh bại. Dưới lôi đài đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đối với Hùng Bá Thiên một quyền này uy lực cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi thán phục không thôi, mà Hạ Bình cơ hội chiến thắng căn bản cũng không có. Quá chậm. Tuy nhiên mặt khác đệ tử cảm thấy như vậy một quyền uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, nhưng là đối với ở hiện tại Hạ Bình mà nói, thật sự là quá chậm, hơn nữa toàn thân đều là sơ hở. Hắn đã nhận được ngũ hình quyền quán thâu, ánh mắt đã sớm là đại sư đẳng cấp được rồi, đối phó loại này đồ chơi cho con nít võ kỹ, tự nhiên là mạnh như thác đổ, hoàn toàn không để vào mắt. Oanh! Ngũ hình quyền chi hổ quyền, mãnh hổ xuất áp. Trong nháy mắt, Hạ Bình khí thế trên người thay đổi, toàn bộ người theo một cái không có bất kỳ lực công kích bé thỏ trắng, lập tức tự hóa thân thành một đầu xưng bá rừng nhiệt đới, chính là bách thú chi vương mãnh hổ. Cho dù ở dừng lại ở dưới lôi đài mặt, bên cạnh đệ tử cũng cảm nhận được cổ này bách thú chi vương cuồng bạo khí thế, phản phất chính mình là bị săn bắn bé thỏ trắng tựa như, toàn thân run rẩy. Không có khả năng, loại khí thế này, chẳng lẽ đã đem ngũ hình quyền tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới sao? Trọng tài lão sư cảm nhận được cổ khí thế này, cũng nhịn không được nữa khiếp sợ, đồng tử co rút lại. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên tin tưởng cái này bình thường võ kỹ ngũ hình quyền bình thường cũng không có uy lực lớn như vậy, muốn ngũ hình quyền phát huy đến loại trình độ này, nhất định là đem cái này võ kỹ tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cái gì? Hùng Bá Thiên chấn động, hắn cảm nhận được từ đối phương truyền đến vẻ này đáng sợ khí thế, phản phất là một đầu chân chân chính chính mãnh hổ giống như, muốn đem chính mình toàn bộ thân hình đều thôn phệ, lộ ra dữ tợn răng nanh. Chính mình tuy nhiên cũng hóa thân thành gấu chó, nhưng là cái kia bất quá là khoác lên da gấu nhân loại mà thôi, chỉ phải hắn hình không được hắn thần, mà đối phương nhưng lại hoàn toàn hóa thân thành mãnh thú. Phanh. Nắm đấm cùng nắm đấm đối oanh, lúc này khí kình bắn ra bốn phía, ầm ầm rung động, phản phất một quả quả bung trên không trung bạo tạc nổ tung, Hùng Bá Thiên nhịn không được lộ ra vẻ mặt. Từ đối phương trên người truyền đến từng đợt khủng bố sức lực nói, vậy mà dọc theo nắm đấm của mình, một tấc thốn truyền lại, tựa như đinh ốc giống như, muốn trực tiếp nổ nát cánh tay của mình cùng trước ngực xương sườn. Không có khả năng, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại trên lực lượng chiến thắng ta, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hùng Bá Thiên nộ quát một tiếng, cái trán nổi gân xanh, cố nén đau đớn, vung vẩy lấy một con khác nắm đấm. Đã chậm. Hạ Bình xuất thủ như điện, một con khác nắm đấm đã sớm oanh tới, ngũ hình quyền chi hổ quyền, hổ đói cắn sói. Oanh. Một quyền này càng thêm hung ác thảm thiết, tốc độ cực nhanh, chính là mãnh hổ nhắm trúng con mồi về sau cho một kích trí mạng, cái kia căn bản là không thể ngăn cản một kích. Nắm đấm trắng trắng chắc chắc nện ở Hùng Bá Thiên trên ngực, răng rắc vài tiếng, tựa như mãnh hổ cắn xé, 7-8 căn xương sườn đứt gãy, một cổ tràn trề đại lực tại bộ ngực hắn nổ tung, từng khúc nổ tung. Không có khả năng. Hùng Bá Thiên đạo tâm đều hỏng mất, hét thảm lên, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân hình bị trực tiếp đánh bay, không trung trượt. Ba thoáng một phát, hắn trực tiếp trên không trung trượt rồi hơn 10 thước khoảng cách, mới trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trên đất cho bụi bị nện bay lên, bụi mù cuồn cuộn. Không có khả năng đấy, ngươi bất quá tựu là cái võ đồ tam trọng thiên phế vật mà thôi, làm sao có thể chiến thắng ta, làm sao có thể đánh thắng được ta Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều là đau đớn, giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé tựa như, hắn sắc mặt dữ tợn, thập phần không cam lòng, muốn giãy dụa lên. Cút đi, ngươi đã thua. Phịch một tiếng, Hạ Bình đi đến trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn, một cước tự hướng phía bụng của hắn đá đi, thật giống như đá một khối tựa như rác rưởi. Thân thể của hắn tự hướng phía dưới lôi đài mặt bay xuống. A a a. Hùng Bá Thiên phát ra cùng khiếu, cực kỳ không cam lòng, hung hăng nện ở dưới lôi đài mặt, chứng kiến chung quanh đệ tử khó có thể tin ánh mắt, hắn quả thực hận không thể đào cái động đất tự đem mình chôn xuống. Bởi vì bị người đánh đi ra ngoài phi long đài, cũng đã là thua, hơn nữa còn là bị cho rằng là rác rưởi đồng dạng đối đãi, đây quả thực là mất mặt cực kỳ, hắn Hùng Bá Thiên lúc nào như vậy mất mặt thua quá. Hùng Bá Thiên. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn, ngươi muốn giáo dục ta cái gì mới là võ đạo cao thủ? Muốn cho ta một cái đẹp mắt? Còn muốn ta tiễn đưa đi bệnh viện? Bây giờ nhìn xem, ai mới là phế vật, ngươi cũng không có mình tưởng tượng như vậy rất giỏi, về sau làm người muốn ít xuất hiện điểm, đừng gây chuyện khắp nơi sinh sự, biết không? Ngươi, ngươi! Nghe nói như thế, Hùng Bá Thiên xấu hổ và giận dữ muốn chết, bi phẫn nảy ra, hỗn đảng này rõ ràng dùng lời của mình đến phản bác chính mình, cái này khinh người quá đáng. Hắn đáng giận rồi, hắn trong mắt khẽ đảo vậy mà cứ thế mà khí ngất đi. Lập tức đưa đi phòng điều trị. Đứng tại phi long đài phía dưới lão sư sớm đã có chỗ chuẩn bị, phân phó chung quanh mấy một học sinh, lại để cho bọn hắn hỗ trợ Thiên Bi hôn mê Hùng Bá Thiên. Lão sư kia ánh mắt lập lòe nhìn xem Hạ Bình, ánh mắt hắn rất là độc ác, cuộc quyết đấu này ngươi thắng, bất quá ngươi rõ ràng có thể đem ngũ hình quyền tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thật sự là rất giỏi, khó trách có thể đánh bại Hùng Bá Thiên, hơn nữa tu vi của ngươi có lẽ đã đạt đến võ đồ tứ trọng thiên đi à nha, lúc nào trường học ra ngươi nhân vật như vậy. Võ kỹ dựa theo tu luyện trình độ cũng phân là đẳng cấp đấy, bình thường, thuần thục, hoàn mỹ, cùng với xuất thần nhập hóa, bình thường đệ tử có thể tu luyện đến thuần thục cũng không tệ rồi. Muốn đạt tới hoàn mỹ, thậm chí là xuất thần nhập hóa, có thế cũng không phải là cố gắng rèn luyện đơn giản như vậy, điều này cần thiên phú, cần đối với cái này võ kỹ có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Một khi có thể đem võ kỹ tu luyện đến xuất thần nhập hóa trình độ, phát huy ra đến uy lực quả thực không cảm tưởng giống như, cho dù là bình thường võ kỹ cũng có thể phát huy ra hóa một nát là thần kỳ lực lượng. May mắn mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Lão sư nhìn Hạ Bình liếc, mỉm cười, may mắn sao? Võ học một đường cũng không có gì may mắn đáng nói, lão sư ngược lại là rất chờ mong ngươi sau này phát triển, tiếp tục cố gắng a. Nói xong, hắn quay người ly khai, mang theo hôn mê Hùng Bá Thiên tiến về trước trường học phòng điều trị. Hùng Bá Thiên bị lão sư khiêng đi, tiễn đưa đi trường học phòng điều trị về sau, chung quanh đệ tử đều là cảm thấy vô cùng rung động. Không thể nào, thiệt hay giả, Hùng Bá Thiên rõ ràng không phải tiểu tử này đối thủ, bị hai quyền tựu đánh phế đi, giống như chó chết đồng dạng dơ lên đi ra ngoài. Đây là võ đồ tam trọng thiên người sao? Không nghe thấy lão sư nói sao? Tiểu tử kia đã tấn thăng đến võ đồ tứ trọng thiên rồi. Đánh rắm, Hùng Bá Thiên thế nhưng mà võ đồ ngũ trọng thiên cường giả, thấy thế nào đều là Hùng Bá Thiên cường. Bình thường mà nói là như thế này đúng vậy, nhưng là tiểu tử kia võ kỹ thật là đáng sợ, nhất quyền nhất cước uy lực vô cùng, phản phất mãnh hổ xuống núi giống như, ngay cả ta đứng tại dưới lôi đài, cũng giống như bị cắn nuốt rồi. Nghe lão sư nói, đây là đã đem võ kỹ tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, uy lực vô cùng, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự, cho nên Hùng Bá Thiên mới có thể bị nhẹ nhõm đánh bại. Muốn võ kỹ tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, cái kia là khó khăn bực nào, ta đều chưa từng nghe qua trường học cái đó một học sinh có thế lợi hại như vậy, cái thằng này như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó trở nên cường đại như vậy. Không rõ ràng lắm a, có lẽ tiểu tử này trước kia rất ít xuất hiện, một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng khiếp sợ, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Bình nhất định phải thua, nhưng là ở đâu nghĩ đến trái lại Hùng Bá Thiên bị nhẹ nhõm đánh bại, giống như chó chết bình thường được mang ra đi. Đừng nói những học sinh bình thường này không thể tin được, mà ngay cả cao 36 lớp, bọn hắn thế nhưng mà Hạ Bình bạn học cùng lớp, cũng là không thể tin được sẽ phát sinh việc này. Căn cứ bọn hắn hiểu rõ, tiểu tử này tại lớp học thì ra là bình thường, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, như thế nào sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy dữ dội. Cùng biến thái đồng dạng. Cái này. Giang Nhã Như cũng là trợn mắt há hốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.